Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 52, góc chuyện audio.com. Lâm ơi, tụi tao về nha. Có gì mai gặp há, nhớ mai đi học đó. Bà cô mới này không có dễ tính đâu cho mày biết. Về à, thì về đi, không tiễn nha. Cuối cùng ba, bà, đó cũng chịu rút quân. Hậu quả cuộc tàn chiến, lúc nãy còn sót lại là mấy cái đĩa, và cái bánh, tơi bời hoa lá, tụi nó là vậy đấy. Ăn không có bao nhiêu mà phá thì lại nhiều, chẳng giống tôi chút nào cả. Anh Lâm có mấy người bạn dễ thương quá nhỉ, nhỏ Vi từ đâu xuất hiện, lại bắt chuyện với tôi. Dễ thương lắm, tụi nó còn hồn nhiên như bà điên nữa. Tôi vừa dọn dẹp lau lại bàn, vừa nói chuyện với nhỏ. Em thấy hình như anh còn giận Khanh thì phải, suốt từ nãy đến giờ không thấy anh nói chuyện với bạn ấy câu nào. Nó không giận anh là anh mừng lắm rồi, làm sao anh dám giận nó chứ. Tôi cố ý nói thật to câu này, chủ yếu cho hắn đang đứng ở quầy hàng nghe được. Thôi mà anh, đừng giận Khanh chi, bạn ấy bề ngoài như vậy đó, chứ không có xấu như anh nghĩ đâu. Không hiểu sao thấy nhỏ cứ bênh vực tên đó khiến tôi phát bực. Nè Vi, chuyện anh có giận Khanh hay không cũng đâu ảnh hưởng đến em hay hắn đâu. Em khỏi cần biện hộ cho tên nhóc đó nữa. Nói xong, tôi bưng mấy cái đĩa đi xuống bếp, bực cả mình, một đứa xin lỗi còn hơn muốn quýnh mình, còn đứa kia thì cứ lẽo đẽo theo sau nói tốt cho cái tên đó. Không biết sao mà lần, tôi lẩm bẩm trong miệng khi đi xuống bếp, thấm thoát mà trời đã tối, tiệm bánh xem vậy mà cũng nhiều khách ghê, ban đầu cứ tưởng công việc này nhàn hạ, ai ngờ cũng vất vả quá. Tôi chạy lăng xăng từ trong bếp lên đằng trước rồi từ đằng trước chạy xuống bếp. Tuy mệt thật nhưng nhìn những chiếc bánh ngon lành trong tủ kính là tôi như lấy lại sức lực ngay. Nè, sao chưa về nữa, đang bê chồng đĩa mà khách ăn xong đem xuống nhà bếp thì chợt hắn gọi tôi. Từ trưa đến giờ hai chúng tôi có thèm đoái hoài gì đến nhau đâu. Ấy thế mà giờ hắn lại, còn sớm nên tôi ở lại phụ nhóc chút xíu, kẻo có người nói tôi làm biếng, suốt ngày chỉ biết hết giờ làm rồi về. 9 giờ rồi đó, ấy biết chưa, nghe hắn nói xong thì tôi giật cả mình. Nhìn lên đồng hồ thì quả thật, hắn không nói dối tôi, phen này tiêu rồi, đành phải van xin thằng Tiến thương xót mà rước tôi về thôi. Trời ơi, trễ xe bus luôn rồi, SJZ, cục mặt xuống, tôi đi chậm rãi xuống bếp, trong lòng tự nhủ, giá nào cũng phải giang tập chạy xe, giờ ấy tính sao, hắn lẽo đẽo theo tôi xuống bếp. Ai biết tính sao, chắc đành phải đi bộ về thôi, tự dưng hắn chạy lên trước mặt tôi, chắn đường không cho tôi đi. Đang bực mình mà gặp hắn cứ, chọc gan, hoài, ngước mặt lên định mắng một trận cho đã thì, dáng làm giúp tôi chút xíu nữa đi, rồi lát đón cửa tiệm tôi chờ ấy về cho. Ban đầu định mắng hắn, nhưng sao giờ đây, muốn nói một câu cũng vô cùng khó khăn, nghe hắn ăn nói, tử tế, khiến tôi bị, đứng hình, thật, thật không, tôi gặng hỏi lại, dọc ấy làm gì, lo dọn dẹp phụ tôi nhanh đi rồi về. Nói xong, hắn tránh đường không cản tôi nữa. Trong lòng cũng thấy hắn có chút gì đó là lạ, nhưng tôi kể, miễn tối nay về được nhà là mừng rồi. Một tiếng đồng hồ sau, mọi thứ đã dọn dẹp xong, khách cũng không còn một ai. Bây giờ mới thật sự là lúc tôi được nghỉ ngơi. Hoa, xong rồi, mừng ghê vậy, tôi vươn vai để lấy lại tinh thần. Ấy muốn ăn bánh không? Lấy một cái ăn đi rồi tôi trở về. Thật hả, gì chứ ăn uống là tôi không từ chối đâu nha. Góc chuyện audio.com, tôi lon ton chạy đến cửa kính. Nhìn ngắm thật kỹ và quyết định sẽ chọn cái nào ngon nhất. Ý mà khoan đã, tôi bỗng khựng lại khi nhớ ra một điều. Gì thế, tôi ăn mà chưa được ông cho phép. Như vậy kỳ lắm, cứ lấy ăn đi, cái bánh đó sẽ trừ vào tiền lương của tôi vậy. Lại một lần nữa, hắn, tử tế, với tôi, khiến tôi vô cùng hoang mang. Liệu hắn có âm mưu gì không đây? Chứ mọi lần, hắn luôn xem tôi là kẻ thù mà. Sao, sao tự nhiên tốt thế? Tôi đa nghi nên hỏi thẳng. Thì, cứ xem như tôi trả công cho ấy làm ngoài giờ vậy. Tôi để ý từ nãy đến giờ. Hắn nói chuyện mà không nhìn tôi lấy một lần. Không biết là hắn giận, hay hắn, mắc cỡ, nữa. Nhóc mời thì tôi không khách sáo. Có điều là, hai đứa ăn chung nha. Ăn một mình thấy kỳ lắm. SJ, đã hơn 10 giờ rồi. Ấy thế mà tôi chưa về nhà nữa. Chắc chị hai đang lo lắm đây. Nhưng biết sao được, hắn chưa chờ tôi về mà. Ấy, đi bụi thiệt hả, tôi bắt chuyện, vì cái không khí yên lặng nãy giờ làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Dù gì đi nữa, trong mắt tôi hắn đã không còn đáng ghét như lúc ban đầu. Sao biết, hắn hỏi ngược lại, trong khi vẫn cặm cụi ăn bánh kem. Thì, anh Thuần nói tôi biết, mà có thật là vậy không? Thật thì sao hả, có liên quan gì đến ấy không? Một câu trả lời đầy, sắc sửa, tôi đang cố gắng cải thiện mối quan hệ với hắn, Ấy thế mà, thì chẳng liên quan, nhưng, tôi chỉ thắc mắc thôi. Tôi bĩu môi nói, ấy nhiều chuyện quá đi. Lại thêm một câu sắc sực khác, tôi chỉ không ngờ, một đứa đang học 12 như nhóc lại bỏ nhà đi bụi. Thế, ba mẹ nhóc không đi tìm nhóc à? Lần này thì hắn không cúi mặt xuống bàn ăn ngấu nghiến cái bánh nữa. Hay vào đó là nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời. Họ có tìm thì tôi cũng không về đâu. Nhóc, giận ba mẹ mình dữ vậy sao? Ấy đừng hỏi nữa được không? Tôi bực rồi đó nha. Tự dưng đang nói chuyện bình thường thì hắn bỗng quát tôi. Khiến tôi giật cả mình. Ờ thì, không hỏi nữa vậy, làm gì ghê thế? Đứng dậy tôi trở về. Khuya rồi, nhưng, tôi chưa ăn hết cái bánh mà. Bỏ vào tủ lạnh mai ăn tiếp. Tôi buồn ngủ rồi, ấy không nhanh là tôi đổi ý dáng chịu à. Hắn ra lệnh cho tôi. Tên này đúng hâm, lúc thì dịu dàng, tử tế. Lúc thì như tên điên. Từ từ, làm gì hối ghê vậy, đang trầu trực hắn nên tôi đành nhẫn nhịn vậy. Cuối cùng thì cũng về tới nhà. Tôi bước xuống xe và không quên nói với hắn một câu. Cảm ơn nhóc nha, giờ thì về ngủ đi. Khỏi đuổi tôi cũng về. Không hiểu sao càng nhìn hắn, càng biết nhiều về hoàn cảnh của hắn. Tôi lại không nỡ ghét hắn chút nào. Nè nhóc, cái gì mà nhóc hoài thế hả? Hắn bực dọc quát tôi. Đi xe cẩn thận đấy. Chạy nhanh vậy dễ bị tai nạn lắm, biết chưa? Tôi nói một câu đầy. Quan tâm, như thế này, không biết hắn nghĩ sao nhỉ? Khỏi, khỏi cần ấy lo, đi vào nhà đi, tôi về à? Ờ, về đi, mai gặp lại. Vừa mới dặn hắn chạy xe cẩn thận, ấy thế mà vừa mới leo lên xe thì hắn rồ ga chạy mất hút rồi. Đúng thiệt là một tên, cứng đầu, em về rồi đó hả? Chị hai, chưa ngủ nữa hả chị? Tôi giật mình khi nghe chị ấy gọi ở phía sau. Đi làm gì mà về trễ thế? Ai đưa em về vậy? À, bạn làm chung với em đó mà. Vào ngủ thôi chị, hôm nay em mệt quá rồi. Oáp, đang ngáp ngon lành, thì nghe chị nói một câu khiến tôi tỉnh cả ngủ. Tiếng nó còn chưa về nữa. Gocchuyenaudio.com, em rửa mặt rồi ngủ trước đi. Chị ở đây chờ cửa nó. Cái gì, thằng Tiến chưa về nữa á? Tôi giật cả mình, nó đi từ sáng đến giờ luôn đấy. Em thử điện thoại cho nó xem. Tôi lật đật lấy điện thoại ra, nhấn vào số máy của nó. Miệng lầm bầm chửi rủa. Cái thằng, mọi lần có bao giờ nó về khuya thế này đâu. Hôm nay bày đặt tập tành ăn chơi nữa hả? Phen này tao điện thoại mép má mày cho coi. Alo, khách Trương.